Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3626, cá trong chậu, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Thanh Hồng đạo nhân, không thể nghi ngờ để thôn dân tin tưởng Long Vương phát động trận này lũ ống. Vì chính là cho bọn hắn thôn một chút nhan sắc nhìn xem. Trong lúc nhất thời, các thôn dân đều hận lên Đường Thư Sơn phu phụ. Thanh Hồng đạo nhân thấy các thôn dân đã đang thảo luận Đường Thư Sơn phu phụ không tử tế sự tình, híp mắt vuốt vuốt chòm râu, mặc dù ra rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng Đường Thư Sơn phu phụ tình cảnh trước mắt giống như không tốt lắm. Tương lai thời gian nhất định sẽ không tốt qua, đường quả linh hồn nếu là trở về, tất nhiên sẽ đối với nơi này người sinh ra oán hận, đối thành tựu quỷ vương tựa hồ không thế nào ảnh hưởng. Ở đây, Thanh Hồng đạo nhân không có xen vào nữa cái gì, hắn chỉ cần tại đường quả linh hồn trở về phía trước. Để cái này người sống thật tốt. Cái này một thôn người chỉ có thể chết tại trong tay của nàng. Đây là mệnh định. Đợi đến lũ ông thối lui, đường ra thôn đã là một mảnh hỗn độn. Rất nhiều phòng ốc đều bị phá tan. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là đường ra thôn người đều có kinh nghiệm. Bọn họ lưu đồ ăn đều không ở trong nhà, mà là giấu ở chỗ cao sơn động bên trong. Không đến mức thật không có lương thực ăn, chỉ là ăn không đủ no thật sự. Cái này Long Vương không nổi giận sao? Liêu thị cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chúng ta muốn hay không đi Liễu Mộ Lan bên kia hỏi một chút, hôm nay phát sinh chuyện này, bọn họ không có khả năng không biết, nói không chừng bọn họ tại Long Vương trước mặt nói tốt vài câu, tương lai Long Vương cũng sẽ giúp chúng ta, bọn họ ngược lại là muốn hưng sư vấn tội, nhưng bây giờ không làm rõ được tình huống, vạn nhất chọc giận Long Vương, vậy liền ăn không được quả ngon. Thôn trưởng tán đồng cái này cách làm, mang theo một loại chật vật thôn dân. Đi hướng Đường Thư Sơn gian phòng, nhìn xem trước cửa đều 10 phần sạch sẽ viện tử, các thôn dân nội tâm rất phức tạp, loáng thoáng còn có chút ghen ghét. Không nghĩ tới cái này đường quả, còn thật thành Long Vương Phi, phía trước lũ ống đến thời điểm, Đường Thư Sơn phu phụ nhìn thấy. Nguyên bản coi là lớn như vậy lũ ống xông lại, bọn họ khẳng định mất mạng, không nghĩ tới lũ ống đến bên ngoài viện, chia làm hai đi ngang qua đi, một chút cũng không có thương tổn đến bọn họ. Bọn họ cùng trong thôn những người khác nghĩ không giống, không cảm thấy là cái gì Long Vương trợ giúp, trong lòng nghĩ khẳng định là nữ nhi của bọn hắn đang giúp đỡ. Đường Thư Sơn nghe được cổng sân bị gõ vang, mở cửa liền nhìn thấy người trong thôn chật vật đứng ở bên ngoài, dẫn đầu là thôn trưởng, Thanh Hồng đạo nhân không có ở nơi này, người trong thôn sống, liền không có hắn sự tình gì, đến mức cái này não người bổ ra cái gì muốn làm gì, cái kia cũng chuyện không liên quan tới hắn. Thư Sơn, tình huống của hôm nay ngươi thấy sao? Thôn trưởng hỏi, lúc trước lũ ống vòng qua các ngươi viện tử đi xuống, toàn thôn phòng ốc đều gặp nạn, liền các ngươi viện tử êm đẹp, các ngươi có biết hay không là tình huống như thế nào? Đường Thư Sơn trong nội tâm cười lạnh không thôi, là hắn biết những người này tới đây, chính xác sẽ không có chuyện gì tốt. Thôn trưởng, chuyện này ta thật không biết, ta muốn biết chuyện gì xảy ra, ta chính là Thanh Hồng đạo trưởng như thế người tài ba. Sẽ còn để các ngươi đem nữ nhi của ta sống sờ sờ hại chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thư Sơn, nữ nhi của ngươi nói không chừng thật làm Long Vương Vương Phi. Nếu không phải như thế, cái này lũ ống làm sao lại lách qua các ngươi viện tử xuống dưới? Đem trong thôn phòng ở đều phá tan, liền không hướng các ngươi chỗ này đến. Nhắc tới thật là kỳ lạ vô cùng. Liêu thị lôi kéo lớn giọng nói, đúng đấy. Khẳng định là các ngươi nữ nhi thổi Long Vương bên gối gió, mới dẫn phát lũ ống, đem chúng ta phòng ốc đều phá tan. Đường Thư Sơn bị tức giận cười, Liễu Mộ Lan càng là bị tức giận tim gan đau, kém chút bất tỉnh đi. Cách chương.